Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc phát triển theo chiều hướng mà Tạ Thừa Đông không thể tưởng tượng được. Cậu chỉ muốn đưa Dư Lộ Diễn lên ngồi chơi, nhưng không biết thế nào mà hai người chỉ nhìn nhau một cái đã dây dưa vào nho nụ hôn của Dư Lộ Diễn vừa ướt vừa dính. Lúc đầu chỉ ngậm môi Tạ Thừa Đông ly 3 mét nhẹ, đầu lưỡi trơn trượt như đang ăn một viên kẹo ngon. Lưu luyến trên đôi môi mềm mại của Tạ Thừa Đông không chịu rời đi. Đầu óc Tạ Thừa Đông hỗn loạn, cả người như muốn tan chảy trong nụ hôn này của Dư Lộ Diễn. Cậu vô thức tách môi ra, Dư Lộ Diễn liền đè lên cổ cậu, đưa đầu lưỡi vào. Tạ Thừa Đông khẽ siết chặt bàn tay đang chống trên ghế sofa. Tất cả những nụ hôn cậu từng có đều là Dư Lộ Diễn trao tặng, kinh nghiệm rất ít, lúc này chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự xâm nhập của Dư Lộ Diễn. Hàng mi run rẩy để lộ sự căng thẳng và xấu hổ của cậu. Đầu lưỡi Dư Lộ Diễn chạm vào răng cậu, từ từ ly 3 mét níu cậu, đến khi Tạ Thừa Đông hơi thả lỏng, mới cạy hàm cậu ra, đưa lưỡi vào tìm kiếm phần thịt mềm mại mà cậu giấu đi. Tạ Thừa Đông căng thẳng đến mức thở gấp, không biết đáp lại thế nào. Dư Lộ Diễn như một người thầy kiên nhẫn nhất, dây dưa với lưỡi Tạ Thừa Đông, nước bọt của họ hòa vào nhau, hôn đến nỗi bốn cánh môi ướt đẫm, không biết dính nước bọt của ai. Tạ Thừa Đông dần dần thở không nổi, phát ra một tiếng từ trong cổ họng. Dư Lộ Diễn ấn cổ cậu, lúc này mới buông ra một chút. Bọn họ ở rất gần, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nhau. Tạ Thừa Đông dưới ánh nhìn của Dư Lộ Diễn, má dần dần đỏ lên. Cậu vô thức dùng răng xê ấn môi dưới, ánh mắt Dư Lộ Diễn như phủ một lớp màu đêm, khiến Tạ Thừa Đông tim đập loạn nhịp. Cậu lùi về sau một chút, nhưng bàn tay to trên cổ không hề nhúc nhích. Tạ Thừa Đông nhận ra hơi thở của Dư Lộ Diễn đều phả vào mặt mình, ấm áp và ngứa ngáy, giống như một chiếc chổi nhỏ, cũng quét qua đầu tim cậu. Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông nhỏ giọng gọi. Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng ừ một tiếng, áp trán vào trán Tạ Thừa Đông, nhiệt độ nóng bỏng của Tạ Thừa Đông truyền sang Dư Lộ Diễn, cả hai đều giống như bệnh nhân sốt cao. Nhưng Tạ Thừa Đông lại không biết nên nói gì, tim cậu đập loạn xạ. Như thể dự cảm được sắp có chuyện gì xảy ra, toàn thân bốc lên một luồng nhiệt không tên. Cậu không tránh khỏi nghĩ đến đêm say rượu 2 năm trước, sự va chạm mãnh liệt, tiếng R3N gì ái muội, nụ hôn dày đặc và mãnh liệt, từng cảnh lướt qua trong đầu cậu. Cậu cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy. Dư Lộ Diễn nhìn cậu hồi lâu, trong mắt bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Hắn thực sự không muốn tiến thêm một bước với Tạ Thừa Đông vào tối nay. Với tình trạng hiện tại của Tạ Thừa Đông, hắn càng giống như đang lợi dụng. Nhưng trong tình cảnh này, khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Thừa Đông hằn sâu vào mắt hắn. Hắn có chút không kiềm chế được bản thân. Hắn nghĩ đến Tạ Thừa Đông năm 17 tuổi, chàng trai gầy gò mặc bộ đồng phục sạch sẽ. Đứng dưới sân vận động tràn ngập ánh nắng, làn da của chàng trai trắng trẻo trong suốt, trên khuôn mặt nở nụ cười thuần khiết nhất. Trung Kỳ đã nói sai, cậu bé đó không giống Tạ Thừa Đông chút nào. Tạ Thừa Đông 17 tuổi, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng Tạ Thừa Đông lại chưa bao giờ nhận ra ánh hào quang của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lộ Diễn nuốt nước bọt, khi Tạ Thừa Đông có chút bối rối và bất lực, hắn lại một lần nữa hôn cậu, lần này hắn không còn kiềm chế nữa, hôn rất gấp, 5 ngón tay ấn chặt vào cổ Tạ Thừa Đông, làn da trắng nõn bị hắn ấn lõm xuống một chút. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng ấm áp của Tạ Thừa Đông, đuổi theo chiếc lưỡi bối rối của Tạ Thừa Đông. 27 năm của Tạ Thừa Đông đều sống vô ích, thế giới tình cảm chỉ có Trung Kỳ và Dư Lộ Diễn, ngoài ra không còn tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Làm sao có thể chống đỡ được thế công mãnh liệt như vậy của Dư Lộ Diễn? Cậu vụng về đón nhận nụ hôn này, nhắm chặt mắt, tay vô thức nắm chặt lấy quần áo bên hông Dư Lộ Diễn, nắm chặt, nhăn cả góc áo của Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn hôn càng sâu, hắn ấn Tạ Thừa Đông xuống ghế sofa. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Tạ Thừa Đông thở đặc biệt dữ dội, hai lần hôn trước đó đều rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này Tạ Thừa Đông có cảm giác như bị Dư Lộ Diễn nuốt vào bụng, thế như trẻ tre, đập vỡ tòa thành vốn không kiên cố của cậu. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, ngực phập phồng, khuôn mặt tuấn tú của Dư Lộ Diễn nhuốm một màu sắc đê, xê vọng, càng thêm quyến rũ lòng người. Khiến người ta cam tâm tình nguyện sa ngã, hắn nâng mặt Tạ Thừa Đông, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe môi Tạ Thừa Đông, giọng nói khàn khàn, nhưng lại là giai điệu tình cảm nhất trên thế gian, trong nháy mắt đã đánh trúng trái tim hoang vắng của Tạ Thừa Đông. Tôi yêu cậu, Tạ Thừa Đông là sa mạc khô cằn, theo đuổi ốc đảo tình yêu, đồng từ cậu co rút dữ dội, mũi trở nên cay xè, cậu vẫn chưa thể nói lời yêu với Dư Lộ Diễn, nhưng lúc này đây, trái tim đầy thương tích của cậu như được chữa lành, khiến cậu có cảm giác muốn khóc. Dư Lộ Diễn từng chút một hôn lên khuôn mặt cậu, từ trán, mắt, chóp mũi đến môi, như đang hôn một chú bướm mỏng manh, nhẹ nhàng và trân trọng. Bàn tay Tạ Thừa Đông nắm chặt ở eo Dư Lộ Diễn dần buông lỏng, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Dư Lộ Diễn. Cậu khao khát được yêu, khao khát được trân trọng. Bàn tay to ấm áp của Dư Lộ Diễn luồn vào trong áo Tạ Thừa Đông, vuốt ve bên hông mềm mại của cậu. Hắn nhớ rằng vòng eo của Tạ Thừa Đông rất đẹp, khi xuyên qua từ phía sau có thể khơi dậy hát M muốn tình D, C sôi trào nhất của hắn. Tạ Thừa Đông sẽ lo lắng vặn vẹo, hắn có thể nắm chặt eo Tạ Thừa Đông, cảm nhận làn da ấm áp dưới bàn tay run rẩy, cũng có thể làm một kẻ thống trị, khiến Tạ Thừa Đông không thể trốn thoát. Khi đối mặt Tia N chủi, Tạ Thừa Đông rất bất an, cậu run rẩy nhẹ, không dám mở mắt nhìn Dư Lộ Diễn đang đè lên mình, nhưng không nhìn thấy, những cảm nhận khác lại càng rõ ràng hơn. Bàn tay to ấm áp của Dư Lộ Diễn vuốt ve yết hầu của cậu, trượt xuống, như coi cơ thể cậu là một cây đàn thượng hạng, đàn lên bản nhạc tuyệt vời nhất, đầu ngón tay đến trước ngực, chuyển động núm ve, nhạy cảm của cậu, một dòng điện chạy dọc theo xương sống, Tạ Thừa Đông khó chịu vặn vẹo th. N dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn bàn tay nghịch ngợm kia dừng lại, nhưng bàn tay đó như có ma lực, đi qua từng tấc da thịt của cậu đều mang theo ngọn lửa nóng bỏng, muốn làm cậu chín tới. Dư Lộ Diễn quan sát phản ứng của Tạ Thừa Đông, thấy người cậu dần dần ửng hồng, bụng dưới căng cứng, hắn cúi người ngậm lấy yết hầu của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông như bị dọa sợ, đột nhiên mở to mắt, nhìn hắn một cách mơ hồ. Dư Lộ Diễn dọc theo cổ cậu hôn lên, mổ nhẹ vào môi cậu, khàn khàn hỏi. Thích không? Tạ Thừa Đông không nói ra được là không thích. Lần trước lên giường với Dư Lộ Diễn, cậu ở trong trạng thái nửa hôn mê, cảm nhận rất chậm chạp. Nhưng bây giờ cậu tỉnh táo, mỗi động tác của Dư Lộ Diễn đều tác động đến dây thần kinh của cậu. Cậu chỉ cảm thấy mỗi tế bào đều đang gào thét, khiến cậu mê man không biết tại sao. Cậu bại trận trong ánh mắt đầy đê, xê vọng của Dư Lộ Diễn, xấu hổ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dư Lộ Diễn cười nhẹ, dây dưa với lưỡi Tạ Thừa Đông một hồi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Hắn ngậm lấy núm V, C, âng cứng của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông bị ca một trên thích đến mức phát ra một tiếng R3N gì từ trong cổ họng, sau đó che miệng lại, toàn thân mềm nhũn, giống như một cục bông gòn. Dư Lộ Diễn muốn nhào nặn thành hình dạng gì cũng được. Vì không chuẩn bị trước, nên Dư Lộ Diễn làm màn dạo đầu rất đầy đủ. Nhưng dù vậy, Tạ Thừa Đông vẫn rất căng thẳng. Khi Dư Lộ Diễn cố gắng đưa một ngón tay vào trong cơ thể cậu, cậu căng thẳng đến mức ngừng thở. Tạ Thừa Đông bị ánh đèn chiếu đến mức không mở mắt ra được. Trước mắt dường như chỉ còn lại ánh sáng trắng phủ lên người cậu. Cậu không nhìn thấy gì nữa. Khi Dư Lộ Diễn từng chút một tiến vào cơ thể cậu, Tạ Thừa Đông đau đến mức nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Cậu ngoảnh đầu, ánh mắt nhìn thấy cốc nước trên bàn không xa. Cốc nước đó là cậu đặc biệt mua về cho Trung Kỳ. Ánh mắt cậu co rút dữ dội, nước mắt không kiềm chế được trào ra từ khóe mắt. Dư Lộ Diễn ly 3 mét đi, nước mắt mặn chát trên mặt cậu, nhận ra Tạ Thừa Đông đang nghĩ gì, sắc mặt thay đổi, động tác không thể kiểm soát được trở nên thô bạo hơn. Hắn nâng chân Tạ Thừa Đông lên, để Tạ Thừa Đông nhìn cách hắn từng chút một đi sâu vào cậu rồi lại một lần nữa va chạm mạnh mẽ, âm thanh ái muội vang vọng khắp phòng khách. Tạ Thừa Đông bị ca một trên thích đến mức nước mắt giàn giụa, bừa bãi ôm lấy Dư Lộ Diễn không dám nhìn nữa. Dư Lộ Diễn ôm cậu vào lòng. Động tác bên dưới nhanh và sâu, hung hăng lưu lại dấu vết của mình trên người Tạ Thừa Đông. Sau đêm nay, mọi thứ trước đây đều sẽ bị lật đổ. Khi Dư Lộ Diễn bắn vào trong cơ thể Tạ Thừa Đông, Tạ Thừa Đông bất lực nghĩ rằng, từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ nói mình yêu Trung Kỳ nữa. Cách chương.